Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh, chúc mừng ký chủ đã cắt đứt năng lượng thành công. Tổng số thâm uyên ám ma được phát hiện lần này là 500 con. Xin hỏi có muốn bắt chúng không? Có, nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Lâm Lăng nói thầm không chút do dự. Binh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành việc thu phục. Đã phát hiện ra rằng tất cả vật nuôi đều thuộc cùng một loại. Vì vậy chúng có thể được đặt tên thống nhất. Ám ma, nếu có thể thống nhất tên gọi thì Lâm Lăng cũng đương nhiên cũng vui mừng vì tiết kiệm được một mớ phiền phức. Nên trực tiếp gọi tất cả là thâm uyên ám ma cho nhanh. Tất cả thu phục được đều cùng một tên. Trong nháy mắt, bảng dữ liệu lập lòe lung tung trong tâm trí Lâm Lăng như một tia sáng. Tất cả các kỹ năng và lực chiến đều như nhau. Hiện giờ, quân đoàn ám ma này đã chính thức thành lập. Lâm Lăng trong lòng dâng trào. Thân thể vừa động, lập tức quét tới buồng lái của máy bay chiến đấu biến hình. Nổ lên một tiếng cất cánh. Hơn một giờ nữa, trời sẽ tối. Hắn không dám ở chỗ này. Tuy rằng có 500 thâm uyên ám ma, nhưng trong thần táng chi uyên, con số đó chỉ là phần nổi của tảng băng, cũng không thể tạo thêm sóng gió gì nữa. Bùm, hơn nửa giờ sau, chiếc máy bay biến hình bay ra khỏi vết nứt khổng lồ trên đỉnh vực thẳm trước khi trời tối. Lúc này, bên ngoài không có tiếng đánh nhau, trận chiến rõ ràng đã kết thúc, máu khắp mặt đất nhưng không thấy xác động vật nào. Những thanh thú đó đã hoàn toàn bị tiểu bạch nuốt chửng. Nhìn vào các giá trị tiến hóa trên bảng dữ liệu vật nuôi, hầu như tất cả chúng đều sắp đạt đến giai đoạn hoàn thiện. Tốt, Lâm Lăng hài lòng gật đầu. Với quy mô sủng vật hiện tại của hắn, như vậy là quá đủ để làm dung chuyển toàn bộ ma tộc. Tuy nhiên, đối mặt với tháp thông thiên, e rằng vẫn hơi khó nhai. Đi. Lập tức, Lâm Lăng khua lòng bàn tay, đưa hết lòng nhà chúng nó vào không gian hệ thống sủng vật. Tiếp tục bay hết tốc lực trên máy bay biến hình. Theo tốc độ và khoảng cách hiện tại, gần như không thể đến được tháp thông thiên trước khi trời tối vào ngày mai. Lâm Lăng đã xem thông tin dữ liệu của bộ đồ chiến y nghĩ nhân và nhận thấy rằng dữ liệu cho thấy chức năng bị thu gọn vẫn được sử dụng. Nói cách khác, trong tình huống hiện tại, rất có thể Trần Tấn đã trốn vào một góc và hiện tại vẫn chưa bị phát hiện. Giờ chỉ có thể hy vọng rằng Trần Tấn có thể chống cự được thêm một ngày nữa. Cách chương.